Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghĩ đến đây, toàn thân cô không nhịn được mà run rẩy. Nếu thật sự là như thế, cô nên làm gì đây? Đối với ham muốn chiếm hữu và tính tình của Mạnh Kiết Nhiên, cô còn có thể chống cự được bao lâu nữa? Rất nhanh bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, kèm theo giọng nói. Cô nghĩ là Mạnh Kiết Nhiên đã tới. Kết quả, một lát sau lại khôi phục lại một mảnh an tĩnh. Thành Ninh đi tới mở cửa, thì lại phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài rồi. Cửa mở không được, ở trong lòng vừa động. Có phải hiện tại bên ngoài không có người canh giữ hay không? Nhìn từng ngóc ngách trong phòng, phát hiện chỉ có một cửa thông gió ở trên nóc nhà. Nóc nhà không tính là quá cao. Thành Ninh nằm ở trên nóc nhà, cách đó không xa là rừng núi và nhà gỗ. Sợ bị phát hiện, cô phù phục bò về phía sau, phía dưới là một đống rơm. Tạ Thành Ninh nhắm mắt khoanh tay nhảy xuống, bắp chân truyền đến cơn đau đớn như là kim châm, khập khễnh chạy vào rừng. Chợt từ trong rừng, có một bà lão mặc sa rông điệu gùi đi ra, kinh hoàng nhìn cô, trong miệng không nói gì. Thành Ninh muốn hỏi bà làm thế nào để ra khỏi đây, nhưng bà lão vẫn hoang mang lắc đầu sợ hãi. Phía sau chợt truyền đến tiếng quát của một người đàn ông, Thành Ninh lập tức chạy vào rừng. Mạnh Kiết Nhiên đứng ở chỗ cao, nhìn bóng dáng càng chạy càng xa kia, xoay người nói với người đàn ông bên cạnh. Mạnh tiên sinh, đàn bà vẫn nên ngoan ngoãn nhu thuận mới tốt. Người đàn ông trung niên vầng trắng sung mãn, khí độ vững vàng, ôm một người phụ nữ trong lòng mở miệng. Bàn tay có một chút kinh kỵ, ở trên ngực của cô gái kia bóp một cái. Cô gái phát rè lên một tiếng thở gấp. Mạnh Kiết Nhiên mỉm cười rồi đáp. Quá trình thuần phục lại càng thú vị. Vậy thì tôi xem Mạnh tiên sinh làm thế nào để thuần phục được con mèo nhỏ kia. Diêm tiên sinh ôm ngang cô gái vào trong lòng. Rất nhanh bên trong truyền đến âm thanh đè nén cùng đau đớn của người phụ nữ. Người đứng bên ngoài cũng làm bộ như không thấy. Vệ đồng đứng bên cạnh Mạnh Kiết Nhiên, ngoắc về phía hai gã đàn ông canh cửa. Một hồi, hai người đàn ông này bị kéo đi. Tạ Thành Ninh chạy được một nửa, vẫn bị bắt trở lại. Giống như bao cát bị người ta vắt trên vai, sau đó ném ở trên mặt thảm. Trên đất có hai cô gái trẻ tuổi mặc sa mỏng đang quỳ phủ phục ở trên đó. Mạnh Kiết Nhiên an vị ở trước trên giường cô, trong tay đang kẹp một điếu thuốc, hít một hơi rồi dập vào trong gạt tàn. Khuôn mặt căng thẳng sau một giây trở nên nhu hòa, ngồi xồm xuống trước mặt rồi kéo chân cô ra. Mắt cá chân đã sưng lên, lòng bàn tay lướt qua chỗ sưng đỏ, ấm áp vẫn lưu truyền ở phía trên. Thành Ninh cắn chặt răng, đẩy hắn lui về phía sau một chút. Mạnh Kiết Nhiên không hề phòng bị, phải chống một tay xuống đất mới không bị đẩy ngã. Trong con người đen tối tràn đầy lệ khí, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục như cũ. Kêu bác sĩ vào đi. Cửa rất nhanh được mở ra, một người đàn ông trung niên mang theo hòm thuốc tiến vào. Rất cung kính chào một tiếng Mạnh tiên sinh, sau đó quỳ trên mặt đất, kiểm tra vết thương mắt cá chân cho Thanh Ninh. Sau đó không biết ông ta bôi cái gì, mà đột nhiên từ chỗ đau truyền đến một trận nhức. Thanh Ninh muốn rụt chân lại nhưng đã bị ông ta đè lại. Không biết ông ta cùng với Mạnh Kiết Nhiên nói gì, chỉ thấy hai cô gái vốn đang quỳ trên đất, tiến lại giữ chân cô, không cho cô động đậy. Người đàn ông trung niên lại lấy ra một thứ gì đó sức lên chân cô rồi xoa bóp. Thành Ninh bị đau đến nỗi trào cả nước mắt ra. Tốt lắm, đừng khóc, xong ngay đây. Mạnh Kiết Nhiên rốt cuộc không đành lòng, từ phía sau ôm lấy cô, nắm lấy tay cô. Thành Ninh bây giờ chỉ hận không thể một sao mà đâm chết hắn. Cái tên đầu sò này là ai cơ chứ? Là ai đã khiến cho cô gặp phải cái tình cảnh như là bây giờ? Không cần anh phải quan tâm, Mạnh Kiết Nhiên, tình nghĩa của chúng ta đến đây là chấm dứt. Bôi thuốc xong, cô đẩy mấy người đó ra, run rẩy đứng lên mò vào bên giường. Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại Mạnh Kiết Nhiên, Vệ Đồng và cô. Thành Ninh à, anh biết em không vui. Ra ngoài, mau cút ra ngoài. Thành Ninh hét lên rồi cắt đứt câu nói, vừa lấy cái gối ném ra ngoài. Cho đến khi mọi vật trong tầm tay đều bị cô ném hết rồi mới thôi. Vệ Đồng chạy tới cửa, tay cầm trên quả đấm cửa quét mắt nhìn cả căn phòng bừa bãi rồi bước ra ngoài. Mạnh Kiết Nhiên đứng giữa nhà, không rõ cảm xúc, làm như đang ra sức ấn nhẫn. Thật ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net